Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, Hoàng đình bí thuật, đạo lăng ngươi không muốn sai lầm. Hai cái tuổi trẻ cường giả đều là tinh quân thủ hạ. Bọn họ không nghĩ ra đạo lăng làm sao tìm tới nơi này. Nơi này có thể là phi thường bí mật. Hơn nữa bên ngoài còn bố trí một tầng trận pháp. Thậm chí muốn thông qua hắc ám vũ trụ phi thường khó khăn. Tinh quân đem sát trận thần năng tiết ra ngoài. Coi như là tôn trụ đều gian nan vượt qua tới đây. Nhưng là đạo lăng làm sao một mực đi tới nơi này. Tù nhân cũng dám uy hiếp ta. Đạo lăng hơi mỉm cười nói. Có thể thấy được hai người này vô cùng sốt sắng. Cái cửa này tất nhiên ẩn núp bí mật động trời. Đạo lăng, ta ở lòng tốt khuyên bảo. Trong này liên lụy quá to lớn. Ngươi nếu là tiến vào bên trong, tuyệt đối không có kết quả tốt. Ngươi lập tức rút đi. Nếu là ngươi dám xông vào, sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn họ xem ra như là ở khẩn cầu đạo lăng lui ra. Đạo lăng cười ha ha. Tinh quân tiểu tử này ở bên trong làm chuyện xấu đi. Ngươi chờ không cần sốt sắng. Ta chỉ có điều muốn tiến đi xem một chút. Ngươi, hai tên hộ vệ dọa sợ. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng còn biết tinh quân ở bên trong. Tinh quân vốn là vì mưu đoạt một ít tư lợi. Gan to bằng trời chưa từng lấy chí cường sát trận che lấp cái cửa này. Kết quả bị đạo lăng chui chỗ trống. Đạo lăng chớp mắt đem bọn họ bắt lấy lại đây. Muốn lùng bắt nguyên thần của bọn họ ký ức. Bất quá đạo lăng thất sách. Nguyên thần của bọn họ bị phong ấn. Loại này phong ấn phi thường mạnh mẽ. Trên căn bản đụng vào sẽ chết. Đạo lăng không có giết bọn họ. Mà là đem nguyên thần của bọn họ phong ấn đến một cái đồ vật bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm cái cửa này. Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm sao mở ra nó. Hỗn độn cổ tỉnh, ngươi đừng kìm nén, đi ra đi. Đạo lăng nói rằng hỗn độn cổ tỉnh hư huyễn ý chí trôi nổi đi ra. Trầm giọng nói, tiểu tử, ta không tán thành ngươi tiến vào bên trong. Dây dưa quá to lớn, ta cũng không dám đi vào. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Cái này hỗn độn cổ tỉnh vì sao e sợ như thế? Nói vậy ở trong lòng của nó, đây cũng là một cái cấm kỵ. Chỉ có điều, đạo lăng ở chỗ này thời gian càng dài, sắc mặt liền càng là khiếp sợ. Cái cửa này tựa hồ có sinh mệnh. Quan sát thời gian của hắn càng dài, nó liền càng có thể thể hiện ra một loại thần bí cùng khủng bố. Thật cửa lớn màu vàng óng, xa hoa đại khí, nhưng là vừa cổ điển già nua. Nó như là một cái chí cao vô thượng môn, một cái đế vương môn, một cái trường sinh bất tử môn. Ở đây đến không có nguy hiểm gì. Thế nhưng được tạo hóa tốt nhất bỏ chạy. Hỗn độn cổ tỉnh nghiêm trọng cảnh cáo. Rất rõ ràng hắn từng thấy cái cửa này. Biết rõ trong này tồn tại cái gì. Coi như là thời gian qua đi vô tận 5 tháng. Nó cũng không dám dễ dàng bước vào. Ngoại trừ tiểu Hắc Long. Ba vị này vắng lặng. Con mắt trừng trừng nhìn cái cửa này. Ma giống nhau theo dõi hắn. Coi như là đạo lăng đều không ngoại lệ. Hắn mơ hồ nhìn thấy cái cửa này chìm nổi ở thời không sông dài bên trong. Cúi nhìn vạn cổ 5 tháng. Ngồi xem 5 tháng chìm nổi. Môn thể trên bắt đầu xuất hiện từng đường quang. Đây là mật văn. Chí cao vô thượng mật văn. Như là một đầu lại một đầu chân long bàn nằm. Vô số đầu chân long bàn nằm. Đan xen vào nhau, hình thành một cái đồ. Cái này mật văn đồ quá bất phàm. Tựa hồ ghi chép một loại chí cao vô thượng hoàng đình bí thuật. Nó tựa hồ là thiên địa chỗ sinh, hiện ra trong nháy mắt, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, tiên khí nảy sinh, đại đạo luôn âm vang vọng không ngớt, có vạn linh cúi chào cảnh tượng ở hiện ra, tựa hồ là một cái vũ trụ đại thế mở ra, một cái đáng sợ thời đại sinh ra, nó chỗ ghi chép đồ vật, rườm rà không gì sánh được. Tựa hồ nó vận chuyển đứng dậy, đều có thể lệnh thiên địa đại thế chỉnh hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái vũ trụ. Ầm ầm, thời khắc này, đạo lăng thức tỉnh, khí thế leo đến đỉnh cao nhất, quanh thân mơ hồ hiện ra một vùng vũ trụ thời không. Vô tận đại thế tùy tùng hắn vận chuyển, dập đầu, đạo lăng tựa hồ hóa thành một tôn vào ở hoàng đình đế vương. Hơi giơ tay nhấc chân, thiên địa đều run, mở miệng thành phép thuật, cảnh tượng ngập trời. Này, đạo lăng nội tâm sâu sắc chấn động, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn thiên sư pháp thăng hoa, trong giây lát càng vào bát phẩm cảnh giới, muốn tái tạo càn khôn, một lần nữa thiên địa. Đáng tiếc, đạo lăng thực lực không đủ. Chỉ có chí tôn mới có thể phát huy bát phẩm thiên sư lực lượng. Đến thời điểm tái tạo vũ trụ, sức chiến đấu nghịch thiên, bát phẩm thiên sư, đây chính là bát phẩm thiên sư cảnh giới. Liền như vậy dễ dàng bước vào. Trước đây ở nhân tộc liên minh thời điểm, hắn hỏi qua thiên sư điện chủ, liền thiên sư điện chủ cũng không từng bước vào bước đi này. Chỉ kém một đường mà thôi. Nhưng là đạo lăng chọc thủng cảnh giới này, đi vào bát phẩm cảnh giới. Bất quá đạo lăng hiện tại được cho là bước đầu bước vào bát phẩm, bởi vì hắn diễn biến vũ trụ tinh không còn không hoàn thiện, điều này cần ngày sau yên lặng tìm hiểu mới được. Hơn nữa cần xây dựng nội vũ trụ mới có thể triệt để phát huy bát phẩm thiên sư lực lượng. Các ngươi đây là, đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Minh Điệp công chúa bọn họ chính trợn mắt lên nhìn hắn. Đạo lăng có chút mơ hồ, ca ca, ngươi vừa nãy ngồi 3 ngày, đạo tiểu lăng líu lưỡi, chúng ta liền nhìn hơn 1 ngày liền không thể xem thêm. Lại cũng không nhìn thấy vừa nãy hình ảnh, Minh Điệp công chúa 3 người bọn họ vô cùng kích động. Thậm chí bọn họ khí thế mơ hồ đều phát sinh chuyển biến. Vừa nãy bọn họ mắt thấy đến chí cao vô thượng hoàng đình bí thuật. Từng người đoạt được tuy rằng đều rất khác nhau, nhưng là phàm là có chỗ ngộ, đều là không bình thường tạo hóa. 3 người cảnh giới đều tăng lên 1 cấp độ. Đối với tương lai con đường tu luyện, đều tức tức muốn thử. Hận không thể hiện tại liền bế quan, xác minh đoạt được, đạo lăng khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên có thể bế quan 3 ngày, thế nhưng vẻn vẹn 3 ngày liền bước vào bước đi này. Có thể tưởng tượng được cái cửa này đến cùng có nghịch thiên biết bao. Cùng thiên phong thiên môn, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, hỗn độn cổ tình. Đây rốt cuộc là cái gì? Đạo lăng khiếp sợ, tiểu tử, các ngươi đều gặp vận may lớn, nó có thể nói là giới hoang thiên đáng sợ nhất bảo vật một trong. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, lai lịch của nó ta không biết, có nghe đồn nó cùng thiên hoàng cùng đi ra thế, trời sinh trời dưỡng, lại nghe đồn hắn là thiên hoàng luyện chế ra đến. Cũng có nghe đồn nói là đại phá diệt trước liền tồn tại chí cao chi vật. Hoàng đình bí thuật, các đời tu hành cùng đế vương có quan hệ bí thuật, đều muốn nhìn thấy nó. Hỗn độn cổ tỉnh thở dài nói, đáng tiếc, ta không nhìn thấy, không ở ta đạo này bên trong. Ngươi tu luyện thiên sư pháp cùng hoàng đình bí thuật đại khái giống nhau, cho nên mới có thể được loại này tạo hóa. Đạo tiểu lăng mặt mày hớn hở nói, ta tu luyện đế kinh, cùng phía trên này ghi chép một ít, có chút tương tự khu vực, Nhân Hoàng Đại Đế tất nhiên từng thấy nó. Đại phá diệt, đây là niên đại nào? Đạo Lăng cau mày, đối với Đạo Tiểu Lăng nói hắn biết, liền Nhân Hoàng Đại Đế đều lấy làm gương nó khai sáng đế kinh. Có thể thấy được vật này tà môn, ta cũng nói không rõ ràng. Nói là kỷ nguyên là tiểu phá diệt, đại phá diệt chính là vũ trụ hoàn toàn biến mất, hết thảy đều hủy diệt. Thuyết pháp này quá kinh người, bản giếng còn không sống đủ à? Hỗn độn cổ tình chật lưỡi, Đạo Lăng tê cả da đầu. Cái này ngôn luận thật hơi dọa người, ta có thể đẩy ra hắn. Đạo Lăng nhìn chằm chằm cái cửa này, làm lỡ ba ngày hắn không biết bên trong làm sao. Ngươi cần phải hiểu rõ, trước đây ngươi hỏi qua thập giới, nó chính là thập giới một trong, mà cái cửa này cùng ngươi ở tiên hỏa vực gặp phải trên căn bản giống như đúc, là cấm kỵ. Thế nhưng ta cũng không thể xác nhận trong này rốt cuộc là tình hình gì. Hỗn độn cổ tình nghiêm trọng cảnh cáo, rất khả năng liên lụy đại nhân quả. Này không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta không đề nghị đi vào, vậy ta càng muốn vào xem một chút. Đến cùng là cái gì vùng cấm? Nhường ngươi như vậy, kiêng kỵ. Đạo Lăng chớp mắt đi lên, đem cái cửa này đẩy ra. Hết chương.